AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 80, góc truyện audio.com, thi đấu duo chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, tuyến bay Chaki Thành đến Minta nhỏ. Bốc Na Na cùng Lão Khải rất là cẩn thận, mở màn nhảy luôn, sau khi đáp đất liền tách khỏi người khác lái xe chạy tới Seveny. Vô Dương cùng Tân Ba không xa lạ gì khi bay tới Minta Power. Bên bình luận ở trong nước Trung Quốc, bình luận viên giáp Trung Quốc líu lưỡi. Nói thật tôi không nghĩ Yút và Simba hợp với việc nhảy ở Minta Power, tổ hợp hai người này vốn là có chỗ quái quái, cộng thêm năng lực cá nhân cũng cách biệt hơn nữa. Simba này có phong cách chơi giống như tuyển thủ hockey, đấu pháp thiên về phòng thủ, để hắn cùng Yút nhảy khu dầu vật tư này có hơi miễn cưỡng. Cũng khó mà nói, bình luận viên Ất nói tổ hợp này hẳn là phối hợp với nhau cũng được mấy tháng rồi đi. Vậy chắc cũng nghĩ ra cho mình một bộ đấu pháp, bình luận viên giáp cũng không xem trọng team này lắm, nói. Đầu game vẫn nên chơi cẩn thận thì tốt hơn, lời còn chưa dứt đạo diễn hình ảnh chuyển góc nhìn đến Vô Dương, chỉ thấy Vô Dương đã mau chóng đáp đất lại nhìn lên trời, Tân Ba nhảy khỏi máy bay xong liền mở dù, lay động theo gió trên không trung, hiển nhiên là đang làm trinh sát cho Vô Dương. Theo tôi thì, bọn họ tập luyện lâu như vậy, tất nhiên là có suy nghĩ riêng của mình. Bình luận viên Ất cười cười, hai tiểu tướng này đều là lần đầu tiên tham gia giải thế giới, hy vọng có thể tạo lên thành tích tương đối tốt. Từ giờ bỏ bớt từ đạo diễn trong đạo diễn hình ảnh nhé. Hình ảnh chuyển góc nhìn qua Team Free từng đoạt cúp, bình luận viên liền phân tích theo. Hậu trường, Lại Hoa bất mẫn nói, sao lại không cho góc nhìn của Lão Khải, không phải Team Hot đoạt cúp cũng không phải ngôi sao tuyển thủ cho cậu góc nhìn làm gì. Hà Tiểu Húc cũng rất hờ hững, cậu không phát hiện ra sao. Trận đấu cũng gần được 10 phút rồi, mà các team Trung Quốc mới chỉ có chúng ta là được phát ế, giờ đang phát cho Chu Câm kìa, đoàn kỵ sĩ đáng thương, hầu như không được chiếu tới. Kỳ Thúy cũng không để ý tới mấy cái này, anh chỉ tập trung chú ý Vô Dương cùng Tân Ba, hỏi từ khi nào thì hai người họ đánh kiểu này. Khoảng lúc mới bắt đầu, Lại Hoa nhìn chằm chằm màn hình, chính Tân Ba chủ động yêu cầu. ITGC xảy ra chuyện gì vậy, sao lại đột nhiên diệt team mình? Tổ TGC Chu Phong Hải khiếu cực kỳ tự tin, mở màn liền nhảy khu biệt thự Zio, một tổ khác nhảy ở Yasnaya, mà tổ ở Yasnaya kia vừa xuống đất liền bị team Free ăn, ở khu biệt thự Zio Hải khiếu gặp phải liền báo thù cho team, đánh 2 mất 1, nên giờ chỉ còn lại một mình Chu Phong. Trời ạ, Huyền Huyễn bắt đầu à? Hà Tiểu Húc trợn mắt ngoác mồm, tuy vì chuyện tài trợ và vài vấn đề linh tinh ân oán lâu đời khác làm hóc đối đầu không ít lần cùng TGC, nhưng nếu đã xuất biên thì đều là team Trung Quốc, ai cũng không muốn team khu vực mình nằm đường sớm như vậy. Hà Tiểu Húc ghé sát vào nhìn, không thể tin tưởng, đến giờ tổng cộng đã chết 4 người, TGC chiếm 3 rồi. Mới trận đầu, khó nói. Lại Hoa không để ý nhiều, vẫn đem hy vọng đặt ở Bốc Na Na cùng Lão Khải, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, đệt mịa còn không phát góc nhìn, còn không phát góc nhìn. Bốc Na Na cùng Lão Khải không phụ lòng Lại Hoa chờ mong, kết thúc trận đầu tổ bọn họ xếp hạng thứ tư, tổng điểm xếp hạng thứ năm. Thành tích của tổ Bốc Na Na Lão Khải không thể nói là quá tốt, nhưng nếu lấy ra để so sánh thì tổ Hoa Lạc đoàn kỵ sĩ xếp hạng 6, một tổ khác xếp thứ 32. Vô Dương Tân Ba xếp, góc truyện audio.com, thứ 16, TGC thảm nhất tổ của Chu Phong xếp thứ 17, một tổ khác xếp thứ 40. Sau trận châu Á Invitational ở Phủ Sơn, khuyết điểm duo trong nước lại một lần nữa bạo lộ. Hà Tiểu Húc vỗ vỗ vai Lại Hoa. Chuyện đã sớm dự liệu được, bình thường. Còn tưởng rằng TGC có thể to mồm được. Lại Hoa thở dài, lại bị công khai xử hình. Còn tạm tạm, vận khí Bốc Na Na Lão Khải lần này không tệ, được liền ba bo tốt. Hà Tiểu Húc giả vờ kiên cường, có hy vọng rất lớn. Trận thứ hai, Bốc Na Na cùng Lão Khải bị Hà Tiểu Húc gọi tên bà nội bà ngoại tới chục lần. Trận thứ hai kết thúc, tổng xếp hạng của Bốc Na Na Lão Khải là 11, Vô Dương Tân Ba đứng thứ 15. Tình hình hai tổ của TGC vẫn trầm như cũ, tổ của Chu Phong tụt xuống một hạng, tổ còn lại vẫn đứng chót. Vẻ mặt Hà Tiểu Húc đầy thê thảm, tôi thật không hiểu. Các người nếu rảnh quá thì luyện duo một chút không được sao? Tuy không có tiền thưởng gì, nhưng đây là ngày thi đấu đầu tiên, xếp hạng không quan trọng nhưng có kẻ ác tâm nha, quá ảnh hưởng tới tâm trạng. Muốn hẹn luyện đùa trong nước khó muốn chết, không có cơ sở huấn luyện, lấy đâu ra thành tích. Lại Hoa biết tổ của Bốc Na Na đuổi điểm vô vọng, tâm trạng cũng hòa hoãn, tính ra thì cũng chỉ đánh 5 trận, đánh xong là xong. Trận thi đấu thứ 3 bắt đầu, Bốc Na Na Lão Khải tiếp tục bảo thủ lút dạo, Vô Dương Tân Ba lại nhảy khu sườn Minta. Tổ của Vô Dương Tân Ba bị kéo dài điểm, lần này muốn leo hạng cũng vô vọng, có điều nhìn vẻ mặt được chiếu trên màn hình. Nhìn hai người rất tự nhiên, không có cảm xúc bất ổn gì. Vu Dương như vậy cũng không kỳ quái, mà thấy Tân Ba rất là bình tĩnh đã không dễ gì. Hẳn là xem đấu duo là trận giao hữu. Kỳ Tùy uống một hớp nước, phát hiện không, hai người họ hoàn toàn không có chiến lược chọn điểm nhảy. Bọn họ căn cứ vào tuyến đường bay để chọn, tất cả đều là các chỗ mà sơ quát chúng ta thường nhảy. Hà Tiểu Húc khô khan, tôi có nên khen hai người họ có tâm lý không? Không vậy thì sao, trạng thái nổ tung, sau đó ảnh hưởng tới trận sơ quát quan trọng nhất ngày mai. Trùng hợp đúng lúc đó hình ảnh được phát đến tổ hai thành viên TGC đang xếp chót kia, sắc mặt hai người họ lúc này xám xịt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lại Hoa gật đầu, hai trận đầu còn nỗ lực leo hạng, phát hiện không được, bắt đầu thay đổi đấu pháp, duy trì trạng thái. Rất tốt, Yút cùng Tân Ba đều thành thục hơn nhiều. Trận thứ ba kết thúc, Bốc Na Na cùng Lão Khải leo được lên hạng 7, Vu Dương Tân Ba leo lên được hạng 13. TGC vẫn u mê, nhưng trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý thì tổ Hoa Lạc đoàn kỵ sĩ lại càng ngày càng khá cao, sau khi trận này kết thúc đã leo lên thứ tư. Cuối cùng hình ảnh cũng được phát tới đoàn kỵ sĩ. Hà Tiểu Húc tính nhầm, nói, nếu như tôi nhớ không lầm, hình như cả team của họ mới chỉ lần thứ ba lọt vào ống kính. Để các team khác hình như phải được 7-8 lần đúng không? Lại Hoa đau xót cho đồng loại, khởi đầu không được coi trọng, phát hình bọn họ làm cái gì? Gần đây Hà Tiểu Húc bị các nhà tài trợ bắt nạt hơi nhiều, nên ngạo khí cũng nghèo hơn mấy phần, nói thế nào cũng đều là team lâu đời, chiếu tới một tí mà không được sao? Không được, Kỳ Túy để điện thoại xuống, lạnh nhạt nói, gà là nguyên tội. Hà Tiểu Húc bĩu môi, thi đấu điện tử không tình không ý, không làm vậy thì lấy cái gì kích thích cậu liều mạng. Lại Hoa híp mắt nghe tiếp sóng bình, góc chuyện audio.com, luận tiếng Anh mà đầu óc mơ hồ, hắn nhìn sang Kỳ Túy, đám này quỷ đang luyên thuyên gì vậy? Phỏng vấn nhỏ giữa trận, Kỳ Túy thành thực làm phiên dịch cho hai người, đang là phỏng vấn ba team đang dẫn đầu hiện tại, lúc này là đang phỏng vấn team Free đứng đầu, đội trưởng của họ team Avenger đứng hạng 2 do độc sữa, hẳn là bị độc sữa, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Đoạn này hơi khó hiểu tí, theo mình hiểu thì tổ của đội trưởng team Avenue do độc sữa nên đứng hạng 2. Dừng, vốn tiếng Anh của Hà Tiểu Húc anh tuy không thể so với Kỳ Túy, nhưng ít ra vẫn còn nghe hiểu, hắn một lời khó nói hết nhìn Kỳ Túy, cậu có thể chuyên nghiệp một tí được không, không lấy tình cảm cá nhân phiên dịch được chứ. Người ta lúc nào nói hắn dụng tâm hiểm ác, phỏng vấn không có gì liên quan tới hóc nên Kỳ Túy cũng chẳng có ý muốn phiên dịch, nghe vậy đơn giản không làm nữa, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Thích con CC có nghe không? Trong QT là yêu dương VT, yêu gà, mình edit là thích con CC không biết chuẩn chưa? Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Đừng, nghe tôi nghe. Lại Hoa cảnh cáo chừng Hà Tiểu Húc, đây đều là tình báo. Không hiểu đừng nói, Hà Tiểu Húc lườm một cái, không nói gì nữa. Kỳ Túy lười biếng tiếp tục phiên dịch, không biết nghe được cái gì, làm Kỳ Túy hơi sừng sốt không nhịn được cười ra tiếng. Lại Hoa vội hỏi anh, lực chấn nhiếp của Lút quá mạnh mẽ. Kỳ Túy mỉm cười, team Gem xếp hạng 3 không sợ đoàn kỵ sĩ, mà ngược lại đặc biệt lo lắng điểm của Vu Dương Tân Ba. Lại Hoa mỉm cười, chỉ cần trận đấu chưa kết thúc Yút liền có vô hạn khả năng, cậu cho rằng câu này là nói chơi. Kỳ Túy mỉm cười, trận thi đấu thứ tư bắt đầu. Bình luận viên Giáp đang phân tích, hiện tại ba team đứng đầu chính là team Free, team Avenger, và Gem, rất đáng tiếc tạm thời không có team nào của khu vực Trung Quốc chúng ta. Bình luận viên Ất gật đầu. Trong dữ liệu, nước ta không trọng thị duo, luyện tập quá ít, có điều cũng không hoàn toàn là không có hy vọng, căn cứ vào kinh nghiệm xa xưa của chúng ta, trận trình đi hơn một nửa, khởi đầu team đứng hạng thấp thiên về bảo thủ mà lại có lúc lại đột nhiên phấn chấn, bắt đầu đưa ra các loại đấu pháp khiêu chiến. Bình luận viên Giáp cười, tục xưng, rào thị côn, aka xào quấy cớt, bình luận viên Giáp lại nói, có điều cũng có lúc khác tỉ như lút chúng ta, mỗi lần cậu ta biết rõ leo hạng vô vọng nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái như thường. Có người nói chính mồm cậu ta đã nói, hạng 3 không lấy được thì hạng 4 cũng là tốt, hạng 4 không lấy được thì tranh hạng 5. Điểm này của Yút thật sự rất thú vị, tuổi rất nhỏ, nhưng tâm lý đặc biệt rất ổn. Hơn nữa tâm lý giữ gìn xếp hạng của team cũng rất mãnh liệt. Bình luận viên Ất cười, quả nhiên là người kế thừa răng sao. Bình luận viên Giáp và bình luận viên Ất ngầm hiểu ý nhau mà cười, gật đầu. Dù sao cũng là hóc. Như bình luận viên nói, trận này Vu Dương Tân Ba cũng không từ bỏ, sau khi trận thi đấu thứ tư kết thúc đã leo lên được hạng 11. Bảng xếp hạng cùng lúc đó, tổ Hoa Lạc đoàn kỵ sĩ trong nước vẫn xếp hạng 4, Bốc Na Na Lão Khải xếp hạng 6, Vu Dương Tân Ba xếp hạng 11, tổ TGC Chu Phong Hải Khiếu tổ hạng 14. Ba tổ nhỏ của các team, giữa khuyết điểm của phần duo từ từ đuổi nhau, miễn cưỡng duy trì vinh dự cho khu vực Trung Quốc. Đặc biệt là đoàn kỵ sĩ. hình ảnh phát tới đoàn kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, vẻ mặt hoa lạc cùng thành viên. Góc truyện audio.com, đều rất nghiêm nghị, hiển nhiên là không chịu cam lòng khi vẫn bị đặt hạng tư. Trận thứ 5, trận thi đấu cuối cùng bắt đầu. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Gem đang xếp hạng 3 lúc rơi xuống đất tao ngộ team chiến thần Thái Lan. Khóe miệng Kỳ Túy hơi co giật, hình như tôi nhớ cái team này. Chính là cái team ở trận Phủ Sơn anh ca tụng là không có đầu óc. Hà Tiểu Húc vội hỏi, thế nào, Kỳ Túy một lời khó nói hết, team Thái Lan là team coi nhẹ sống chết không phục liền làm. Không mang theo đầu óc đối cứng, không súng cũng dám theo người liều mạng. Lại Hoa gật đầu, đúng, gà đến mức tận cùng, nhưng quá không muốn sống, cũng làm cho người ta đau đầu. Bọn họ lấy được súng trước, không biết sẽ như thế nào. Sau trận đấu sợ là phải cho bọn họ vào đảng. Kỳ Túy lẩm bẩm, team Thái Lan muốn lập công. Như Kỳ Túy từng nói, chiến thần Thái Lan chiến ở xa xa nhìn thấy team Gem xong, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi nhào tới ngay, người thứ nhất liền sấy một lúc hơn 20 viên đạn, lại một băng không trúng, nhưng như kỳ tích xảy ra, người thứ hai lập tức vọt theo tới, lấy đồng đội ra làm lá chắn sống, lại xả thêm một băng đạn, ăn mất một mạng Gem. Thêm một đi, Lại Hoa không nhịn được hô, ăn nốt người còn lại đi. Nhưng rất đáng tiếc team Thái Lan 2-1 có thể thu được một mạng của Gem đã là tốt, số tên còn lại của Gem vội vã chạy tới, ở trên lầu thật mau chóng bắn tỉa lấy mạng hai người team Thái Lan. Đơn giản dễ hiểu, team Thái Lan lại một lần trong 10 phút kết thúc trận chiến, bắt đầu vô tội xem chiến. Hà Tiểu Húc nhịn cười tới đau bụng, Kỳ Túy thở dài, thật sự, nếu tôi là Hoa Lạc sau trận đấu tôi phải tặng cho team Thái Lan tấm cờ thường. Ít nói linh tinh, Lại Hoa nhìn điểm, hiện tại còn khó mà nói. Dù sao thì Gem vẫn còn một người, nếu hắn bắt đầu giữ hạng thì sao? Nhưng bởi phúc của team Thái Lan, khu nhà nước nhỏ, bởi vì bọn họ đánh một trận không có chương pháp gì, miễn cưỡng tạo ra được tư thế trăm người đoàn chiến, cách đó không xa ở R thành cùng trường học đều có người, nghe được tiếng súng bên này, không thể không đến thu gặt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đứng sau. Người cuối cùng của Gem không thể đi ra khỏi khu nhà nước, trực tiếp bị mấy team khác đè chết ở nơi này. Cũng trong lúc đó, không biết có phải do ý trời không, đoàn kỵ sĩ gặp phải team Avenger đang xếp hạng 2, hai team đối chiến sẽ quyết định ghế xếp hạng 2-3, ở ngoài khán đài, fan đoàn kỵ sĩ đang điên cuồng la hét. Sau một phút, đoàn kỵ sĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, tổn hại một tên, thành công tiêu diệt Avenger. Ở trận quốc tế Invitational ngày đầu tiên, khu vực Trung Quốc team đoàn kỵ sĩ đoạt được chào bạc, team Hawk phân biệt lấy được thành tích hạng 5 và hạng 8. Ở chỗ lãnh thưởng, Hoa Lạc kích động tới nỗi nói không lưu loát, team đoàn kỵ sĩ đang kéo dài trầm lắng sau một năm, trong tình huống không được coi trọng, thời gian qua đi 16 tháng, lại một lần lấy được cúp ở giải quốc tế. Xin lỗi, dưới hầm để xe, Kỳ Túy ở trên xe chợp mắt nghe vậy mở mắt ra. Vu Dương nghe xa xa tại trên xe đoàn kỵ sĩ không ngừng truyền ra âm thanh hoan hô ồn ào, siết chặt hộp thuốc lá, trong đầu tất cả đều là từng chi tiết nhỏ trong trận thi đấu, có chút không nhấc nổi đầu lên, không lấy được thành tích. Lại Hoa hữu tâm lại muốn nghiên cứu một chút về chiến thuật của các đội. Góc truyện audio.com, Mạnh ở sau hậu trường cùng nhân viên copy lại các video thi đấu để chờ trở về khách sạn kiểm tra, những người khác cũng đi cùng hắn, nên trên xe bây giờ chỉ có Kỳ Túy cùng Vu Dương. Kỳ Túy vốn đang định nói chúng ta không thể lấy cúp ở mục duo, nghe vậy chần chừ một lúc đổi đề tài nói. Không lấy được thành tích vậy giờ phải làm sao? Luyện, Vu Dương nhỏ giọng nói, đoàn kỵ sĩ có chuẩn bị mà đến, trận đầu tiên đã nhìn ra rồi. Bọn họ khổ luyện mục duo, nỗ lực nhiều hơn so với chúng ta. Kỳ Túy cố ép khóe miệng để không bị cong lên, nói. Vậy là xong rồi, Vu Dương ngước mắt vẫn chưa hiểu rõ, này, Kỳ Túy thay đổi tư thế để thoải mái hơn, hỏi, thua thi đấu, thân là ông chủ kiêm huấn luyện viên. Có phải là anh nên phạt em không nhỉ? Vu Dương run lên, lỗ tai đỏ, không muốn anh phạt em. Kỳ Túy hỏi ngược lại, vậy nói xin lỗi làm gì? Vu Dương muốn nói lại thôi, một lát sau nhỏ giọng nói. Phạt đi, phạt cái gì? Kỳ Túy mỉm cười nhìn Vu Dương, mau chóng buông lỏng. Xoa bóp tuyến tiền liệt một lần, để anh tìm vị trí. Vu Dương trong nháy mắt hận không thể chui vào gầm xe. Kỳ Túy cười ra tiếng, giờ ghi sổ trước sau trận đấu kết toán. Kỳ Túy thò tay lấy đi hộp thuốc lá trong tay Vu Dương, ném qua một bên, ngày mai nếu sơ quát không thể vào 6 vị trí đầu, có thể sẽ có trừng phạt. Trong đầu Vu Dương vẫn còn tồn tại một tia thanh tỉnh, ngẩng đầu hỏi, mai, 6 vị trí đầu. Kỳ Túy gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, cho anh cơ sở 6 vị trí đầu, bảo đảm ngày kia anh có thể phát huy là được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kỳ Boss bắt nạt Nghe Tia. 80 rồi các đồng chí. Cách chương.